Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 102 giới giải trí lão đại thật xoái 33. Chương 102 giới giải trí lão đại thật xoái 33 ở Tô Tình giọng nói rơi xuống thời điểm mơ siêu nàng. Đầu đã bị nam nhiễm cấp ấn ở bồn rửa tay, vòi nước mở ra, nước lạnh từ Tô Tình trên đầu rót xuống. Dưới, nàng ra sức dãy giụa một bên thét chói tai a. Kết quả mới vừa kêu một tiếng, đã bị nam nhiễm cấp ấn ở trong nước thẳng đến Tô Tình cảm thấy chính mình sắp bị chết. Chỉ mơ siêu ốt cuộc, nam nhiễm đồng học đại phát từ bi buông lỏng tay ra, Tô Tình chân mềm nhũn ngã xuống trên mặt. Đất khụ khụ khụ khụ khụ quỳ dạp trên mặt đất từng ngụm thở phì phò nhi, một bộ sống sót. Sau tai nạn bộ dáng, bọt nước tí tách đi xuống tích, cả người chật vật nam nhiễm trắng nõn ngón tay gõ chậu rửa mặt. Không chút để ý, lại đánh ma chi tử chủ ý. Liền đem ngươi ném đi trong WC phao, Tô Tình ngã trên mặt đất. Thở hổn hển thở gấp cũng không biết có hay không đem nam nhiễm nói cấp nghe đi vào, lúc này, phim. Trường người phụ trách chạy tới, nam nhiễm mơ siêu, một bên kêu. Một bên hướng nơi này chạy, nam nhiễm đi ra ngoài, người phụ trách sốt ruột lôi kéo nam nhiễm liền. Hướng lều bên trong đi, đi đi đi. Đạo diễn muốn chuẩn bị bắt đầu quay. Liền kém ngươi, đại khái là quá sốt ruột thế cho nên đều không có phát hiện ở toilet còn nằm một. Người, chờ nàng trở lại phim trường, nhìn đến đứng ở quay chụp lều người, nàng mày một trọn, liền nhìn. Đến Nguyễn Mặc ăn mặc vương tử quần áo. Tay cầm bội kiếm mơ siêu dáng người thon dài, thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng, thật sự, kinh diễm mơ siêu đạo diễn cầm bộ đàm bắt đầu kêu, bắt đầu, nam nhiễm tươi cười không tự giác liền. Biểu lộ ra tới, nàng trước kia, cũng không như thế nào thích Dạ Minh Châu mặc quần áo, Dạ Minh Châu chỉ lo lạnh lạnh. Tỏa sáng liền hảo, vì cái gì muốn mặc quần áo? Nhưng là hiện tại, giống như... Ăn mặc quần áo cũng không tồi a, nàng hướng tới Nguyễn Mặc đi qua đi, còn không có làm cái gì. Nguyễn Mặc bên tai đỏ một tảng lớn, máy móc nâng lên tay, nam nhiễm giữ chặt tươi cười lớn hơn. Nữa tiểu Hắc Long chính mình nhìn, giống như, xác thật ký chủ xem Dạ Minh Châu cùng xem người khác không quá giống nhau, ký chủ đang xem Nguyễn. Mặc thời điểm, trong mắt phảng phất cất chứa muôn vàn sao trời giống nhau, mà khi nhìn về phía khác sự vật thời. Điểm mơ siêu trong mắt không có bất luận cái gì dao động, thậm chí đều không có cất chứa tiến nàng trong mắt, Dạ Minh Châu là bảo bối, mặt khác. Chính là một đống đồ vật màn ảnh kết thúc tạp. Đạo diễn thật cao hứng, nam nhiễm. Không tồi, rất có thiên phú, hoàn toàn đã quên vừa mới chụp gần 20 biến sự cái này. Đạo diễn, ở trong vòng thực nổi danh, cũng thực chụp liền như vậy một cái màn ảnh, sinh sôi hao phí một buổi. Chưa thời gian, làm cho, còn lại quay chụp kéo dài thời hạn tới rồi ngày mai, liền tính là như thế. Đạo diễn nhìn qua vẫn là tâm tình sung sướng, chụp tới rồi chính mình muốn hình ảnh, trong lòng sảng. À, bên này quay chụp mới vừa kết thúc, liền nghe được toilet địa phương truyền đến xôn xao, không hảo. Tô Tình tỉ té xỉu thực mau, toilet chỗ đó đôi rất nhiều người, đi theo liền nhìn đến. Tô Tình bị người nâng đi, nhanh chóng rời đi studio, bắt đầu có người nhỏ giọng nghị luận, dò hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì, rốt cuộc bát quái luôn là phá lệ hấp dẫn người, nhưng là... Chúng ta nam nhiễm đồng học đang làm gì đâu? Ân ôm Dạ Minh Châu, Nguyễn Mặc thân thể cứng còng, do dự đã lâu, rốt cuộc. Duỗi tay đem nam nhiễm cũng ôm lấy, đương hắn đem nam nhiễm ôm lấy thời điểm mơ siêu lỗ tai căn hồng. Đến muốn lấy máu, Nguyễn Mặc giật giật môi, tựa hồ muốn nói gì, Tô Tử Trác vẻ mặt ôn nhu ý cười lại. Xuất hiện, tiểu nhiễm, hắn vừa xuất hiện, Nguyễn Mặc vừa mới còn thực ngây thơ bộ dáng. Đảo mắt liền lãnh đạm xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.